Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Tần nghe xong thì không tin nổi là thằng hai mà dám cãi nhau với Thảo Hoa. Không thể nào, nó mà dám cãi lại chắc mặt trời mọc đằng Tây. Có chuyện gì thế, tính cách con trai mình thế nào, bà cụ còn lạ gì? Ông nội Tần khoát tay, về nhà rồi nói, đứng đây mãi không lạnh à, hôm nay trời âm u, không có lấy một tia nắng. Cơn gió Tây Bắc tuy không lớn nhưng thổi vào mặt thì đau rát. Về đến nhà, bà cụ Tần vừa ngồi xuống đã vội vàng giục Tần Trung kể lại đầu đuôi. Nghe xong, bà cụ giận đến nỗi suýt nghẹn thở. Tốt lắm, nó muốn ly hôn thì càng tốt, dù có phải cho con mụ ấy 1.000 đồng cũng phải tống khứ nó đi. Nếu cứ để Tần Thành sống với nó, cả đời này kiếm được đồng nào cũng đổ hết cho nhà em vợ. Chưa biết chừng sau này đến cơm còn chẳng có mà ăn. Bà cụ đập bàn một cái rõ to, hận không thể lập tức kéo con trai mình đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn ngay tức khắc. Chuyện này bà không cần bận tâm nữa, bản thân Tần Thành cũng có trách nhiệm. Đây là chuyện của vợ chồng nó, ở bên nhau hay chia tay đều do nó quyết định, chúng ta không xen vào. Bà nội Tần suy nghĩ một lúc, thấy cũng có lý nên không tiếp tục chủ đề này nữa. Sau đó, ông bà nội Tần được đưa về trước. Tiếp theo, Tần Trung cũng dẫn vợ con rời đi. Mùng 8, Tần Chiêu Chiêu đến bệnh viện quân khu báo danh. Vừa bước tới cổng lớn, cô tình cờ gặp Trọng Dương. Hai người cùng nhau đi vào làm thủ tục nhập ngũ. Từ giờ phút này, Tần Chiêu Chiêu chính thức trở thành quân y. Sau khi hoàn tất báo danh, cô được cấp phát quân phục cùng một chiếc áo blouse trắng. Sau đó, cả hai đến khoa đông y. Bệnh viện quân khu rất lớn, nhưng khu vực của khoa đông y lại không rộng lắm. Dù sao, nơi này cũng chỉ có 3 bác sĩ. Tuy nhiên, khoa đông y được tách biệt với khoa tây y, dù vẫn trực thuộc bệnh viện. Ngoài cô và Trọng Dương, khoa đông y còn có một vị bác sĩ khác tên là Trương Tam Phong. Ông đã ngoài 40, phong thái nho nhã, nói chuyện chậm rãi ôn hòa, có khí chất khá giống Trọng Dương. Đặc biệt, y thuật của ông rất cao minh. Trọng Dương từng kể, Trương Tam Phong là một trong những bác sĩ đông y danh tiếng nhất thành phố Hải Thị. Vì vậy, Tần Chiêu Chiêu vô cùng kính trọng vị tiền bối này. Ban đầu, Trương Tam Phong không để cô vào mắt, nhưng sau kỳ thi lý thuyết và lâm sàng, khi cô đạt điểm tuyệt đối ngang ngửa ông, ánh mắt của ông đối với cô mới thay đổi. Tần Chiêu Chiêu ngồi trong phòng khám của khoa đông y, phòng không rộng lắm, bên trong có đặt một chiếc giường đơn để khám bệnh nên không gian có chút chật chội. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến công việc của cô. Trên bàn làm việc đặt một chậu cây cảnh giả xanh mướt. Dù chỉ là giả, nhưng giữa mùa đông khắc nghiệt, sắc xanh ấy vẫn khiến tâm trạng con người trở nên dễ chịu hơn. Trên bàn khám trước mặt cô có một chiếc gối kê tay, một cây bút máy, một lọ mực xanh và một cuốn sổ khám bệnh. Đã nhiều năm rồi cô không dùng bút máy, lần cuối cùng có lẽ là khi còn học tiểu học. Loại bút máy cô từng dùng đều có ống mực sẵn, không cần phải bơm mực. Nhưng chiếc bút máy cổ này lại khác, cô loay hoay một lúc mới tìm ra cách hút mực vào ống bút. Buổi sáng hôm ấy, khoa đông y chỉ có 2 bệnh nhân đến khám. Thấy Tần Chiêu Chiêu còn quá trẻ, lại là phụ nữ, cả hai đều không tin tưởng. Họ nghi ngờ cô là con cháu của lãnh đạo nào đó nên chỉ muốn tìm Trọng Dương hoặc Trương Tam Phong khám bệnh. Tần Chiêu Chiêu bất lực, nhưng cũng không ngạc nhiên. Đông y khác với Tây y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt đại đa số bệnh nhân, bác sĩ đông y càng già càng đáng tin. Người lớn tuổi từng trải, đã khám chữa cho nhiều bệnh nhân, có kinh nghiệm phong phú, đương nhiên y thuật cũng cao hơn. Cô còn trẻ như vậy, nếu đặt mình vào vị trí của bệnh nhân, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ giống họ. Nhưng cô biết rõ, kinh nghiệm của mình không hề ít. Kiếp trước, từ nhỏ cô đã lớn lên trong phòng khám của ông nội. Mỗi ngày tan học, cô đều làm bài tập ngay tại đó. Sau khi làm xong, ông nội sẽ bảo cô đọc sách y rồi giảng giải từng ca bệnh ông đã gặp, phân tích phương thuốc, lý giải công dụng của từng vị thuốc. Sau này khi vào đại học, cô vẫn học gần nhà, tiếp tục ở trong phòng khám. Bệnh nhân ai cũng quen mặt cô, nhưng nếu có ông nội ngồi đó, họ vẫn sẽ chọn ông nội khám bệnh. Tốt nghiệp xong, cô không đi đâu xa mà trở về phòng khám làm việc. Lúc đó, cô thường xuyên rảnh rỗi. Ông nội mệt đến mức không uống nổi một ngụm trà, còn cô thì nhàn nhã ngồi khoanh chân đọc sách y, mãi đến một lần nọ, Cô chữa khỏi bệnh cho một bệnh nhân mắc chứng nan y, người đó cảm kích đến mức đi khắp nơi kể về cô. Từ đó, danh tiếng của cô lan xa, bệnh nhân đến tìm cô ngày một đông hơn. Thậm chí, có người sẵn sàng đi hàng nghìn dặm chỉ để được cô khám bệnh. Càng chữa trị thành công, cô càng nổi danh. Thời đại này, đông y gần như không còn chỗ đứng, bị Tây y áp đảo hoàn toàn. Dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của Tây y, nhiều người dần tin rằng đông y chỉ là trò lừa đảo. Chỉ những ai không còn sự lựa chọn nào khác mới tìm đến phòng khám đông y. Một là những người nghèo đến mức lo ăn từng bữa còn khó khăn. Hai là những bệnh nhân bị Tây y tuyên án tử, không còn hy vọng, chỉ đành bấu víu vào tia hy vọng mong manh cuối cùng. Nhưng chỉ cần có thể chữa khỏi cho một người, tiếng lành sẽ đồn xa, sau này chắc chắn không lo không có bệnh nhân tìm đến. Giống như phòng khám của thầy Trọng Dương vậy, bệnh nhân đến đây đều có chung một đặc điểm. Đã hết đường lui, trong lòng Trọng Dương và Trương Tam Phong, họ đã chuẩn bị tinh thần cho điều này từ lâu. Việc đến làm ở bệnh viện quân khu không đơn thuần là vì công việc. Họ đều có phòng khám riêng, mục đích chính khi vào đây là để đông y được công nhận nhiều hơn. Họ muốn chứng minh với mọi người rằng đông y không phải là trò mê tín lừa gạt, mà là một bảo vật tổ tiên để lại, một tinh hoa y học đã được hun đúc qua hàng ngàn năm. Nghe những lời thầy và sư huynh nói, Tần Chiêu Chiêu càng cảm nhận rõ trọng trách trên vai mình. Bệnh viện có căn tin nhưng vì con vẫn chưa cai sữa hoàn toàn nên cô không ở lại ăn trưa, tan làm liền về nhà ngay. Dù cả buổi sáng không có lấy một bệnh nhân, tâm trạng cô vẫn không hề bị ảnh hưởng. Cô biết tình trạng này chỉ là tạm thời, có Trọng Dương và Trương Tam Phong ở đây, sớm muộn gì khoa đông y cũng sẽ có người tìm đến. Về đến nhà, mẹ chồng cô đã có mặt, bà cùng thím Lý, mỗi người ôm một đứa trẻ, An An và An Ninh, hôm nay Dư Hoa đã vào thành phố làm xong thủ tục nghỉ hưu sớm. Từ giờ bà có thể toàn tâm toàn ý ở nhà chăm cháu. Tần Chiêu Chiêu biết mẹ chồng làm vậy là vì mình, để cô có thể yên tâm theo đuổi con đường đã chọn. Ngoài lòng biết ơn, cô không biết phải nói gì hơn. Cô nắm lấy tay mẹ chồng, chân thành nói, mẹ, cảm ơn mẹ đã hy sinh vì con. Dư Hoa mỉm cười hiền hậu, đây là mẹ đang tận hưởng cuộc sống sớm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có con trai, con dâu hiếu thảo, có cả cháu trai, cháu gái, cả nhà hòa thuận vui vẻ, ai có thể hạnh phúc hơn mẹ nữa. Mẹ sớm đã không muốn đi làm rồi, ha ha ha. Bà nói vậy là để cô an lòng, tuy thời gian chung sống chưa lâu, chỉ hơn một năm, nhưng giữa cô và mẹ chồng không hề có khoảng cách hay áp lực gì. Cô có thể nói chuyện với bà một cách thoải mái, không cần dè chừng. Cũng không sợ bà sẽ tức giận. Tình cảm giữa hai người không khác gì mẹ ruột và con gái. Cho hai đứa trẻ bú sữa xong, Lục Trầm cũng về đến nhà. Ngày mai anh sẽ chính thức nhận công tác ở quân khu. Bao năm phục vụ trong quân đội, Lục Trầm đã đạt được không ít chiến công hiển hách. Anh có mấy huân chương hạng nhất, hai huân chương đặc biệt, chưa kể huân chương hạng nhì, hạng ba thì đếm không xuể. Những năm tháng ở biên giới, anh đã không ít lần cận kề cái chết. Vết thương trên người nhiều đến mức bản thân anh cũng không nhớ nổi. Giờ được điều về quân khu, chức vụ mới của anh là phó tham mưu, chuyên phụ trách tham mưu quân sự, lập kế hoạch tác chiến và phối hợp hành động giữa các đơn vị. Dù vậy, anh vẫn thích được trực tiếp ra chiến trường hơn. Tần Chiêu Chiêu khẽ cười, vỗ vai anh. Đây là một thử thách mới. Dù không trực tiếp ra trận nhưng một kế hoạch tác chiến xuất sắc có thể giúp chiến sĩ ở tuyến đầu giành chiến thắng dễ dàng hơn. Chức vụ này rất quan trọng đấy. Lục Trầm gật đầu, nở nụ cười nhẹ. Anh biết, chỉ là ở biên giới lâu rồi, toàn là người quen. Giờ đến một nơi xa lạ, không có ai thân thuộc nên có chút không quen thôi. Nhưng em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng thích nghi. Vậy thì tốt, cô mỉm cười, rồi quay sang mẹ chồng. Mẹ, hôm nay mẹ đi làm thủ tục nghỉ hưu có suôn sẻ không? Dư Hoa cười rạng rỡ. Xong hết rồi. Từ giờ mẹ chính thức gia nhập đội ngũ nghỉ hưu. Đi nào, cả nhà ăn cơm thôi. Lục Trầm cả ngày chưa được gặp con, trong lòng nhung nhớ không chịu nổi. Anh đi xem An An, An Ninh một chút. Cách Trương,